Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1576, chương 1577, Dung Nham Sơn Thiên Thần. Sơn Thiên Thần thừa nhận rồi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan một cái hợp kích. Mặc dù bị không nhỏ bị thương, nhưng là vì vậy lột vỏ thành một cái bộ dáng khác. Cả người dung nham lăn lộn, thạch đầu thân thể lại có đến khó tin nhiệt độ cao. Nếu là phổ thông thạch đầu, chỉ sợ sớm đã ở dạng này dưới nhiệt độ trong nháy mắt bốc hơi rồi. Sơn Thiên Thần thân thể có thiên đạo quyền bính lực lượng gia trì, cho nên mới có thể giữ nguyên dạng. Nóng bỏng khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, phương viên trăm dặm đại địa đều bắt đầu đỏ lên nóng lên. Ta thiên, này nhiệt độ được có mấy triệu độ đi. An Lâm tê cả da đầu đạo, đâu chỉ Hứa Tiểu Lan đối hỏa diễm càng thêm nhạy cảm, có chút sợ hết hồn hết vía đạo. Nếu là Sơn Thiên Thần bên ngoài thân nhiệt độ, sợ rằng đã hơn trăm triệu độ. An Lâm giật mình, đây chẳng phải là sờ một cái sẽ bị bỏng chết rồi hả? Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, khả năng còn không có đến gần sẽ bị đốt dung chứ. Sơn Thiên Thần chung quanh đại địa đã hòa tan thành chất lỏng nóng rực, gần gũi nhất địa phương, thậm chí đã bốc hơi, tạo thành một cái trống rỗng khu vực. Chân hắn đạp hư không, từng bước đi về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Chỗ đi qua, vạn vật tất cả rung. Các ngươi đã như vậy thích đùa lừa, ta liền theo ngươi chơi một chút hòa. Sơn Thiên Thần ngữ khí lãnh đạm vừa nói, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất. An Lâm cảm giác nhiệt độ chung quanh một lần nữa lên cao. Sau một khắc, Sơn Thiên Thần đã vọt tới trước mặt hắn, quả đấm lăn lộn vô số nóng bỏng dung nham, lấy cực kỳ khủng bố uy thế rơi đập. Màu đỏ thẫm dung nham trong nháy mắt nổ lên, bao phủ hắn hết thảy tầm mắt. An Lâm không chậm trễ chút nào vận dụng phong chi quyền bính, tà kiếm thuật, phá thiên ngự thần vương, bá đạo kiếm y phóng lên cao, vô số chí cao trên hết phong chi lực hội tụ ở trên lưỡi kiếm, hung hăng hướng phía trước nóng bỏng kinh khủng dung nham chém xuống. Bá đạo tối cao kiếm ý, hàm chứa tuyệt đối quyền bính phong chi lực, cùng kia ẩn chứa sơn lực dung nham điên cuồng đụng. Trong phút chốc, phong mang cuốn, xé đại địa, nóng bỏng không dứt năng lượng hướng văng tứ phía, giống như từng cái ánh lửa cầu hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Chỗ đi qua, ngay cả đại địa đều bị hòa tan xuyên thủng một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Cự lực đụng, An Lâm cảm giác cả người đều giống như muốn tan rã. Kinh khủng kia nhiệt độ cao, càng là dường như muốn đưa hắn thân thể hòa tan. An Lâm cảm thấy nếu không có phong chi tuyệt hơi thở hộ thể, sợ rằng đang cùng Sơn Thiên Thần đối oanh một chớp mắt kia, thân thể của hắn liền muốn tự cháy đứng lên, thậm chí tại chỗ hòa tan. Hai người chiêu thức đối oanh, Sơn Thiên Thần bị chém lui về phía sau mấy bước, An Lâm càng là rút lui thẳng đến vài trăm thước, cảm giác cả người cũng nóng bỏng, da thịt đỏ bừng, lại có sắp phòng dấu hiệu. Lần này giao chiến, rất rõ ràng là hắn ở thế yếu bên trong. Lúc này, Hứa Tiểu Lan cũng thừa dịp Sơn Thiên Thần vừa mới xuất thủ bị đánh lui trong nháy mắt, ngang nhiên xuất thủ. Một vệt thanh ảnh chớp động đến Sơn Thiên Thần bên người, Long Tước kiếm lộn, lôi nhận hướng về phía cổ Sơn Thiên Thần, như lôi đình thoáng qua, phong mang càng là tăng lên tới cực hạn. Sơn Thiên Thần không kịp giành ra thủ, đầu nhưng là chợt nghiêng. Hứa Tiểu Lan đồng tử co rụt lại, một màn trước mắt thiếu chút nữa để cho nàng hộc máu. Sơn Thiên Thần lại bằng vào lệch đầu lực lượng, dùng gò má cùng bả vai, miễn cưỡng đem lưỡi kiếm kẹp lại, tùy ý lưỡi kiếm lôi đình lóe lên, phong mang vô tận, đều không cách nào được phân nửa tiến thêm. Hứa Tiểu Lan vẫn là lần đầu tiên bị người khác lấy loại phương thức này. chặn nàng công kích, nàng không phục, đang muốn gia tăng lực đạo, lại thấy được Sơn Thiên Thần kia trương mang theo giễu cợt ánh mắt. Rong nham, hỏa sơn bạo phát, Sơn Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng, cả người đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, nhiệt độ ở một lần tăng vọt, phảng phất bị đè nén vô số vạn năm năng lượng, trong nháy mắt này lấy được thả ra. Rung trời động địa nổ vang, vô số hồng sắc dung nham mang theo cực hạn nhiệt độ cao, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Dung nham tận tình khuếch tán, nổ tung như nở rộ ở thiên địa tử vong chi hoa. Ở dưới bầu trời đêm trở nên chói mắt cực kỳ, phảng phất lại có tân huyết sắc nhuộm đỏ thiên địa. Nhiệt độ cao một khi có phụ vật, đó là lớn nhất đánh vào, cực kỳ có tính bền, không nhất dễ dàng bị ngăn cản cùng tiêu diệt hủy diệt tính nhiệt độ công kích. Hứa Tiểu Lan bản thân thì có chu tước thần đạo, có thể nói đã là không sợ hết thảy ngọn lửa cao nhiệt độ. Nhưng ở đối mặt Sơn Thiên Thần ngọn lửa bùng nổ sau, nàng lại phát hiện nàng nại nhiệt thuộc tính có chút không đủ dùng rồi. Đột nhiên cảm thấy cả người nóng bỏng khó nhịn, thân thể trong nháy mắt có phỏng vết tích, chu tước viêm độn, nàng lấy thân hóa hỏa, nhanh chóng thoát đi, nhưng trong nháy mắt, kia chạy trốn chu tước thánh hỏa, cũng bị điên cuồng khuếch tán dung nham nuốt mất. Tiểu Lan, An Lâm thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, lúc này rút ra một thanh tiên kiếm, táng kiếm, huyền long băng thần kiếm. Tản ra tiên khí ba động tuyết bạch văn long trường kiếm ầm ầm nổ tung. Vỡ vụn lưỡi kiếm, như vô số băng tiết múa tại hư không. Bao phủ từng luồng gió nhẹ, An Lâm hai con ngươi thâm thúy. Trên đầu thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ, như chấp trưởng thiên địa chí cao thần linh. Hướng về phía kia vô số băng tiết nhẹ nhàng nắm chặt. Phong chi quyền bính, gia trì. Tiên khí trải qua vô số năm tháng sau hết thảy tinh hoa. Tại hắn triệu hoán hạ, lấy được hoàn toàn thả ra, làm sắc thần quang kèm theo vô tiêu hàn lạnh. Trong nháy mắt, nhân phong chi lực kéo theo, khuếch tán tới toàn bộ thiên địa, lạnh vô cùng hư không, tuyết rơi nhiều đầy trời. Sơn Thiên Thần bùng nổ dung nham, cũng bởi vì này cổ lạnh vô cùng miễn cưỡng hơi chậm lại. Lúc này, bầu trời đỉnh, khổng lồ chạy dài mười mấy dặm huyền băng long phá vỡ tinh không. Mang theo lạnh vô cùng hạo nhiên oai, như bầu trời rớt long như vậy chợt hướng Sơn Thiên Thần nhào tới. Long chưa đến, vẻ này lạnh vô cùng liền cùng dung nham nhiệt độ cao. Ở trên hư không địa vị ngang nhau, làm sắc khí lạnh cùng xích sắc dương khí va chạm đến hư không cũng vặn vẹo xé. Theo mười mấy dặm huyền băng long rơi xuống, làm sắc khí lạnh bộc phát đậm đà thâm thúy, dường như muốn đem thế gian vạn vật cũng đông, đem hết thảy đều dẫn vào tĩnh mịch cực lạnh. Sơn Thiên Thần mặt không sợ hãi, hướng về phía bầu trời huyền băng long chính là một cái toàn lực bùng nổ trọng quyền. Không nên hoài nghi bất kỳ một cái nào quyền bính thiên thần một kích toàn lực. Cái loại này hạo nhiên vô tận, ẩn chứa vô hạn thiên địa sức mạnh to lớn chí cao uy năng. Hóa thành màu đỏ thấm quyền kính, trong nháy mắt đem long đầu chấn dạn nứt, gào, huyền băng long ở rên rỉ. Tiếp theo sát, nó thân thể liền bị sức mạnh to lớn chấn vỡ. Mười mấy dặm long khu lại bị một quyền này dao động điểm số băng chia rẽ. Nhưng Sơn Thiên Thần còn chưa thu quyền. Vô số bể băng phụ thuộc vào lên chém cắt một cắt phong chi lực. Tạo thành lạnh vô cùng cắt long quyển. Điên cuồng hướng Sơn Thiên Thần cắt đi. Mỗi một phiến bể băng cũng ẩn chứa tiên khí nhất cực hạn băng xương chém cắt lực lượng. Còn có phong chi quyền bính phá vỡ hết thảy lực lượng. Bọn họ như vô số tiểu hình thiên nhận. Đem Sơn Thiên Thần không ngừng chém cắt. Sơn Thiên Thần hét thảm lên, kia nóng bỏng chảy xuôi dung nham ra thịt, lại bị xương hàn cóng đến có chút đông đặc. từng cái ẩn chứa cực hạn lực cắt lượng băng nhận, càng là đưa hắn kia thật dày thân thể cắt được rạn nứt. Một băng một kiếm, nơi này có vô số kiếm. An Lâm sắc mặt tái nhợt, phong chi quyền bính sử dụng qua độ, một kích này cơ hồ đưa hắn thân thể lực lượng móc sạch. Nhưng hắn như cũ cường xách một hơi thở, giơ kiếm trước người. Bây giờ là giết chết Sơn Thiên Thần cơ hội tốt nhất. Chiến thần lục kiếm đệ ngũ thức, đạo kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,